Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, vi ba tần bạo lựu đạn. Trương Phàm, 9 cấp chuẩn võ giả. Ảnh Nguyệt ba tổ, gần 100 cái chuẩn võ giả, trong đó không thiếu 10 cấp chuẩn võ giả, càng có một cái ba tổ trưởng là chân chính võ giả. Lấy Trương Phàm lực lượng một người, muốn tìm được Ảnh Nguyệt ba tổ, cầm lại đồ đạc của mình, này nhìn lên giống như là đùa cợt, cái này căn bản là đi chịu chết. Thế nhưng Ảnh nhận là hắn từ phòng thí nghiệm mang ra ngoài. 9 cấp cùng 10 cấp huyết hạch đều là hắn liều chết liều sống liều ra. Hơn nữa kia đều là huyết tộc huyết hạch, gen thú huyết hạch thì là hắn hoa giá cao mua được. Đối với thực lực của hắn đề thăng rất trọng yếu, tế bào cường hóa tề cũng là hắn mua được. Có thứ này, tài năng thôn phệ 10 cấp huyết tộc huyết hạch, nhiều như vậy đồ vật, cứ như vậy không duyên cớ lọt vào Ảnh Nguyệt tổ trong tay. Trương Phàm không cam lòng, bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi rất mạnh, ăn đồ đạc của ta, con mẹ nhà ngươi liền cho ta thành thành thật thật nhổ ra. Cầm đồ đạc của ta, con mẹ nhà ngươi liền gấp 10 cho ta trả trở về. Hơn nữa Trương Phàm dựa vào tiễn bộ cùng đại thành bạt đao chảm, chỉ cần bất hòa võ giả chính diện cứng rắn, hắn hẳn có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, những vật này tuy muốn cầm về, hắn cũng không thể liền trực tiếp như vậy vượt qua. Vậy thật sự là đi chịu chết. Tại trước khi đi, hắn nhất định phải làm một ít chuẩn bị. Cái khác đừng nói, cơ bản nhất, hắn hiện tại liền một cây đao đều không có. Hơn nữa muốn đối phó Ảnh Nguyệt ba tổ nhiều người như vậy, bằng vào một cây đao còn không được, còn cần càng mạnh lực vũ khí. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới một người, trong lòng của hắn khẽ động, lúc này từ hắn vừa mới đánh ra cái kia trong động nhảy ra ngoài. Sau khi rơi xuống rất, quay đầu nhìn lại, này mới phát hiện nguyên lai đây chỉ là một tòa nhà tầng 3 lầu nhỏ mà thôi. Quả nhiên không là cái gì phòng thí nghiệm, về phần nơi này gian phòng vì cái gì lắp đặt thiết bị cùng lúc trước mình ở tại phòng thí nghiệm. Đồng dạng, hắn cũng không biết, cùng lúc đó, tại V kép phân khu, phồn hoa nhất trên đường phố, có một nhà thiên nhân một võ đạo quán. Tại tất cả khu vực an toàn, ngoại trừ võ đạo học viện ra, trả lại có rất nhiều võ đạo quán. Rất nhiều trước kia không có cơ hội tiến nhập võ đạo học viện người trưởng thành, cũng có thể tại võ đạo quán học tập tu luyện cùng vũ kỹ. Đương nhiên, những cái này võ đạo quán cũng như Trương Phàm kiếp trước những hàm thụ đó ban các loại đồng dạng, phần lớn đều là tư doanh. Lúc này, tại thiên nhân một võ đạo quán quán trưởng trong văn phòng, một cái có chút hói đầu, nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nhân đang ngồi ở chỗ kia, nhàn nhã địa thưởng thức trà. Người này bình sinh có hai đại yêu thích, một là kiếm tiền, một là uống trà. Hắn chính là thiên nhân một võ đạo quán quán trưởng Điền Nhân Nghĩa, mà ở bên cạnh hắn thì là một cái trang phục rất chỉnh tề trung niên nhân. Này người coi là Ngô lão bản, lúc này nuốt lão bản cũng thưởng thức một miệng trà, xách lấy miệng, trà ngon a. Điền Nhân Nghĩa ha ha cười cười, nói lên võ đạo, ta chỉ là một cái chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả, không dám nói có bao nhiêu lợi hại, nhưng trà đạo, tất cả V kép phân khu trong, e rằng trả lại không người có thể xuất ta chi phải. Đúng vậy, Ngô lão bản nói, hai người lại giúp nhau thổi phồng một hồi. Ngô lão bản bỗng nhiên mở miệng nói, Điền quán trưởng, còn nhớ rõ thượng lần đấu giá hội thượng cái kia nhìn lên dế nhũi đồng dạng ra hỏa sao? Điền Nhân Nghĩa nhấp một miếng trà, hưởng thụ địa hai con mắt híp lại, nói, trí nhớ của ta còn không chênh lệch, tên kia, đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy hắn không có thiệp mời, thậm chí ngay cả nhập trang phí đều trả không nổi. Nhìn lên hoàn toàn chính là một đồ nhà quê. Không nghĩ tới về sau dĩ nhiên là Trúc Hạ tiểu đệ. Gia hỏa này, thật không biết đi cái gì cứt chó. Lại có thể trèo lên Trúc Hạ. Đúng vậy a, hơn nữa theo ta thăm dò được tin tức. Trúc Hạ vừa bắt đầu đập kia hai dạng đồ vật. Đều là cho tên kia mua. Phải không? Xem ra gia hỏa này cùng Trúc Hạ quan hệ thật sự không tầm thường. Phải hảo hảo nghe ngóng một chút. Nếu có cần thiết, sẽ đưa điểm lễ vật kết giao một chút. Người cảm thấy đưa cái gì tốt? Ngô lão bản liền không hề nghĩ ngợi. Nói, gia hỏa này rõ ràng cho thấy cái đồ nhà quê. Chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Đương nhiên là đối với tiền tối hiếm có. Theo ta thấy, tối đa 500 vạn là có thể đem gia hỏa này bắt lại. Sau đó Ngô lão bản lại lắc đầu cảm thán nói. Một cái đồ nhà quê, nếu như là bình thường, căn bản cũng không nhập mắt của chúng ta. Nhưng bây giờ muốn đi đút lót hắn, suy nghĩ một chút thật sự là không cam lòng a. Điền Nhân Nghĩa cũng lắc đầu cười khổ. Không có biện pháp, hiện tại tất cả VK phân khu, Trúc Hạ kia ma cà bông hắc bạch hai nhà ăn sạch. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bên cạnh hắn những tiểu đó ma cà bông chúng ta đều thỏa đáng Phật gia đồng dạng cung cấp lấy. Bất quá, chỉ cần ta có thể tấn chức võ giả, gia nhập võ giả hiệp hội, đến lúc đó cũng không cần lại chim cái gì Trúc Hạ. Hai người lại cảm thán một hồi, Ngô lão bản vì nói sang chuyện khác, nói, đúng rồi, lần trước ngươi hoa 5.000 vạn vỗ tới kia 3 miếng vi 3 tần bạo lựu đạn. Có thể khó lường, bất quá ngươi đã là 10 cấp chuẩn võ giả. Muốn cái đồ chơi này dường như có chút dư thừa a. Mặc dù là 10 cấp chuẩn võ giả, nhưng tại chân chính võ giả trước mặt, còn kém có quá xa. Cho nên lưu lại này 3 miếng vi 3 tần bạo lựu đạn. Có thể phòng thân a. Vậy thì, hiện tại thế đạo này cũng không yên ổn. Cái gì đấu thú trường? Võ giả hiệp hội cùng ảnh nguyệt tổ cũng không là đồ tốt, còn là chú ý nhiều nhiều một chút nhãn hào. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Điền Nhân Nghĩa khẽ chau mày, nói, ta không là để phân phó qua, không có gì việc gấp không nên quấy rầy sao? Ngoài cửa vang lên một thanh âm, việc gấp. Điền Nhân Nghĩa lông mày lần nữa nhíu nhíu, nói, đi vào. Cửa phòng đẩy ra, đi một mình đi vào, chỉ thấy trên thân thể này, nhiễm lấy không ít vết máu, tay phải thậm chí là cả mảnh cánh tay phải, vết máu đều còn chưa khô, mà trên mặt của hắn, đeo một cái mặt nạ của hắc sắc, mặt nạ bảo hộ đem người này ánh mắt mặt của phía dưới miệng mũi tất cả đều che lại. Cấp nhân một loại quỷ dị cảm giác thần bí. Còn có hắn vết máu trên người, liền gia tăng lên vài phần kinh khủng. Hai người đồng thời sững sờ, sau đó trong chớp mắt đứng dậy. Hai người thực lực cũng không yếu, Điền Nhân Nghĩa là 10 cấp chuẩn võ giả, mà Ngô lão bản thì là 8 cấp chuẩn võ giả. Ảnh nguyệt tổ, hai người thấy được mặt này cháu, trong chớp mắt đều là trong lòng rùng mình. Người bình thường chưa từng gặp qua ảnh nguyệt tổ. Hai người bọn họ đã từng lại vừa lúc ở xa xa đã từng gặp một lần. Lúc ấy ảnh nguyệt tổ hai người chính là mang loại này mặt nạ bảo hộ. Kỳ thật, người tới cũng không phải gì đó ảnh nguyệt tổ, mà là Trương Phàm. Hắn muốn mang ảnh nguyệt tổ, liền cần cường lực vũ khí. Hắn nhớ rõ lần thứ nhất ở trên đấu giá hội. Cái gì thiên nhân một võ đạo quán quán trưởng vỗ tới 3 miếng vi 3 tần bạo lựu đạn. Mà thì kia quán trưởng tại tiến vào trường thời điểm, trả lại chào phúng qua hắn vài câu. Về sau mặc dù biết hắn là Trúc Hạ huynh đệ, qua hắn gọi qua, nhưng hắn vẫn có thể phát giác tên kia giấu ở đáy mắt khinh thường cùng xem thường. Cho nên hắn thoáng tìm tòi một chút. Liền tìm được thiên nhân một võ đạo quán địa chỉ, chạy tới, Gia hồn này đối với hắn rất nhiều khinh thường cùng xem thường. Hắn tự nhiên không có ý định trả tiền cho gia hỏa này. Thế nhưng gia hỏa này địa vị vẫn còn tương đối cao. Cho nên muốn sinh đoạt, tự nhiên muốn che giấu tung tích. Vừa vặn lúc trước hắn tại ba cái kia gia hỏa trong phòng, phát hiện loại này hắc sắc nhìn lên rất mặt nạ của khốc. Dĩ nhiên là đeo lên chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.